Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân mến của kênh YouTube QK Audio. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, 19:15 hàng ngày, mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Cô vợ thứ bảy của Tổng tài Ác Ma. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 36. Bạch Ngày An vòng qua bàn làm việc, đến thẳng trước mặt Nam Cung Thiên Ân, nhìn anh hỏi. Thiên Ân, em hỏi anh, tối qua rốt cuộc anh đã làm gì? Khi Nam Cung Thiên Ân nhìn thấy cô ta đến, đã đoán được ngay cô ta đến đây là vì chuyện này. Anh thông thả đậy nắp bút lại, rồi cắt bút vào ống cắm bút, xong mới từ từ nói. Chẳng phải đã nói với em rồi à? Vốn dĩ công ty có chuyện gấp phải đi giải quyết, nhưng chắc là tối hôm qua uống nhiều rượu quá nên khắp người khó chịu. Thế là anh tìm một chỗ gần đó để ngủ luôn. Anh lừa em, rõ ràng tối hôm qua anh ở cùng với Bạch Tinh Nhiên. Cô ta tức tối ngắt lời anh, sau đó vừa ấm ức vừa tức giận hỏi. Vì sao anh lại ở cùng với nó? Mẹ nào anh bị nó dụ dỗ rồi sao? Hay là em không xinh đẹp bằng nó, thân hình không đẹp bằng nó à? Nam Cung Thiên Ân cười lên, cầm lấy tay cô ta, kéo cô ta ngồi lên đùi mình, bàn tay chắn ngang trước ngực cô ta nói. Bà xã, thân hình em đẹp hơn cô ta rất nhiều. Anh thừa nhận tối qua ở cùng với nó sao? Bạch Ngành An tức không chịu được. Đúng thế, rượu của bố em mạnh quá, anh không kịp đi về tìm em, đành tìm người nào đó ở gần để giải quyết nhu cầu sinh lý chút thôi. Sao anh lại tìm nó? Thì cô ta ở ngay bên cạnh mà, nếu không thì anh biết tìm ai? Nam Cung Thiên Ân đột nhiên dùng tay nâng cằm cô ta lên, nhìn hỏi. Phải rồi, tối qua em cũng uống không ít, em có sao không? Người có khó chịu như lửa đốt, muốn tìm người khác giới đến phát điên như anh không? Em không có. Bạch Ngành An chột dạ quay mặt đi hướng khác nói. Cơn tức giận và trách móc ban đầu ngay lập tức bị câu nói của anh chặn lại. Cô ta mang đầy vết đỏ trên người thì làm gì có đủ tự tin để trách móc Nam Cung Thiên Ân chứ. Vậy sao? Tiểu lượng của vợ anh tốt thật đấy. Nam Cung Thiên Ân buông tay khỏi mặt cô ta ra nói. Được rồi, ngoan ngoãn về nghỉ ngơi đi, anh còn phải làm việc nữa. Thiên Ân, bố em bị bệnh rồi. Bạch Ngành An nhìn anh bằng vẻ mặt đáng thương. Nam Cung Thiên Ân cố tình tỏ vẻ ngạc nhiên nói. Vậy à, sao lại đột nhiên đổ bệnh thế? Rồi có sao không? Là bệnh của người già, sáng nay tự nhiên ngất trong phòng họp. Bạch Ngành An quàng tay lên cổ anh. Em nghe nói là các khoản nợ của công ty có lỗ hổng lớn, bị mất hơn 1 tỷ tệ cơ. Chuyện này em cũng có nghe nói rồi, hình như là vấn đề về thuế, lại thêm 2 khách hàng lớn hủy hợp đồng nữa. Em cũng nghe mẹ em nói vậy. Chuyện làm ăn kinh doanh thì em không hiểu gì nên cũng không giúp được. Nhưng mà... Bạch Ngành An nhìn thẳng vào anh rồi nói với vẻ cầu xin. Thiên An, công ty đó là mồ hôi và nước mắt cả đời của bố em, nếu bị sụp đổ như vậy, bố em chắc chắn sẽ không chịu nổi. Số tiền lớn như vậy chỉ có anh mới có thể giúp được bố em, xin anh hãy giúp bố em được không? Nam Cung Thiên An nhìn cô ta bật cười lắc đầu nói. Em yêu à, tổng cộng là 1,6 tỷ, đến ngân hàng cũng không giúp được ông ấy, thì sao anh có thể giúp nổi? Nguồn tài chính của tập đoàn Nam Cung hùng hậu như vậy, sao mà không giúp nổi chứ? Bạch Ngành An nũng nịu tiếp. Thiên Ân, anh giúp bố em đi, dù sao ông ấy cũng là bố vợ của anh mà. Vừa nãy lúc Hứa Nhã Dung nói với cô ta chuyện này là để cô ta nói với Nam Cung Thiên Ân xem có giúp đỡ được gì không. Cô ta vốn định chờ vài hôm nữa mới tìm cơ hội nói, nhưng lại sợ công ty không cầm cự được. Nam Cung Thiên Ân trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. Yên tâm đi, anh sẽ cố gắng. Cảm ơn anh. Bạch Ngành An vui lên ngay lập tức. Cảm ơn gì chứ, em nói đúng, ông ấy là bố vợ của anh, anh có nghĩa vụ mau chóng giúp ông ấy thoát ra khỏi khó khăn này. Nam Cung Thiên Ân lấy tay véo cằm cô ta. Giờ thì em đi được chưa? Anh thực sự phải làm việc rồi. Ở trong phòng chăm sóc đặc biệt một ngày, Tiêu Ý cuối cùng cũng được đưa sang phòng bệnh phổ thông. Từ lúc bước vào phòng bệnh, Chu Tuệ cứ cầm bàn tay của Tiểu Ý mà khóc. Bạch Thiên Nhiên đứng bên cạnh giống như một đứa bé mắc sai lầm vậy. Cả ngày trời mẹ không hề để tâm đến cô, không nói với cô lời nào, cũng không ăn đồ mà cô mua. Như thể cô là người phụ nữ vô liêm sỉ đi ra ngoài bán hoa cả đêm mới về vậy. Đến bữa tối, Tiểu Ý cuối cùng cũng tỉnh lại. Cậu bé nhìn sang mẹ và chị rồi kêu lên một tiếng yếu ớt. Bạch Thiên Nhiên sụt sịt đi đến bên giường, cầm bàn tay mà cậu bé giơ ra, cô mỉm cười nói: Tiểu Ý, em có đói không? Để chị đi mua đồ ăn cho em. Tiểu Ý lắc đầu. Chu Tuệ lại lấy bàn tay của Tiểu Ý ra khỏi tay Bạch Thiên Nhiên, vừa rơi nước mắt vừa quát: Con đừng có động vào Tiểu Ý. Bạch Thiên Nhiên bị bà ấy quát như vậy, bàn tay khựng lại, cô cảm thấy quá đau lòng. Mẹ, mẹ đừng có như vậy nữa. Tiểu Ý nhíu mày không vui nhìn Chu Tuệ. Anh dì đã nói rồi, hàng ngày con phải làm cho chị vui. Chị vui rồi thì hôm cưới mới có thể là cô dâu xinh đẹp nhất trên thế giới được. Tiểu Ý vừa nói vừa đưa mắt nhìn Bạch Thiên Nhiên. Cho nên chị phải vui lên nhé. Chu Tuệ nhìn Bạch Thiên Nhiên một cái không nói gì. Bạch Thiên Nhiên lại cầm tay Tiểu Ý lên. Tiểu Ý, em phải mau khỏe lại. Nếu em không khỏe lại thì chị sẽ không vui đâu. Cô không thể trở thành cô dâu xinh đẹp nhất thế giới được nữa. Vâng, em sẽ cố gắng khỏe thật nhanh. Tiểu Ý gật đầu trả lời. Được rồi, để Tiểu Ý nghỉ ngơi một lát đi. Chu Tuệ vỗ vào bàn tay nhỏ bé của Tiểu Ý nói. Tiểu Ý à, con đừng nói nhiều lúc này. Phải nghỉ ngơi thật tốt thì mới nhanh khỏe được biết chưa? Vâng, con biết rồi. Tiểu Ý ngoan ngoãn gật đầu. Tiểu Ý nhắm mắt nghỉ. Chu Tuệ rời khỏi phòng bệnh đến chỗ ban công. Bạch Thiên Nhiên cảm nhận được bà ấy cả ngày hôm nay ngoài tức giận ra thì còn là sự bất an trong lòng. Sau khi gặp Bạch Cảnh Bình sáng nay, cả người bà ấy trở nên rất khác. Cô do dự một lúc rồi bước đến bên cạnh bà ấy, muốn an ủi vài câu nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Cuối cùng vẫn là Chu Tuệ lên tiếng trước. Tình Nhiên, đừng trách mẹ nói khó nghe. Hứa Nhã Dung và Bạch Cảnh An không phải là loại người mà con động vào được đâu. Chúng ta chỉ có thể tránh bọn họ được càng xa càng tốt, nhất là cánh đàn ông của bọn họ. Mẹ, con biết rồi ạ. Bạch Thiên Nhiên vội vàng nói. Ngày kia con và An Nam cưới xong sẽ dọn ra khỏi chung cư Hương Đế, sau này sẽ không gặp Nam Công Tiên Ân nữa. Tối qua thực sự là một sự cố, chứ con không hề cố ý. Cô muốn giải thích rằng tối qua mình bị cưỡng ép nhưng lại không biết giải thích thế nào. Dù sao những chuyện thế này càng giải thích càng rắc rối hơn, cũng sẽ chẳng có ai tin. Chuyện tối qua cũng đã xảy ra rồi, Chu Tuệ ảo não nói. Cũng tại mẹ, lại để chuyện như vậy xảy ra ngay bên cạnh mình. Bà ấy nói xong hít nhẹ một hơi. Đám cưới vẫn tổ chức theo như kế hoạch. Mẹ thấy con cứ phải gả đi rồi con mới chuyên tâm vào sống cuộc sống của con. Nhớ là đừng tưởng giờ Lâm An Nam chiều chuộng con thì con thích làm gì thì làm. Ai cũng có giới hạn cả. Chờ ngày nào đó con khiến cậu ta điên lên thì có lẽ hối hận cũng không kịp nữa. Bạch Tinh Nhiên gật đầu vẫn không nói gì. Chu Tuệ lại thở dài nhẹ một tiếng. Cuộc phẫu thuật của Tiểu Ý sắp đến rồi, mong là đừng có xảy ra sự cố gì. Câu nói của mẹ khiến trong lòng Bạch Tinh Nhiên ngay lập tức trở nên nguội lạnh. Trước đây mẹ luôn trách cô chỉ biết lo cho đám cưới mà không để ý đến Tiểu Ý. Hôm nay lại thúc giục cô mau cưới đi, nhưng mục đích vẫn lại vì Tiểu Ý. Tiểu Ý? Bạch Thiên Nhiên cười mà như mếu. Đúng thế, kể cả vì Tiểu Ý thì cô cũng phải chuẩn bị đám cưới của mình cho tốt và sống cùng Lâm An Nam. Con hiểu rồi. Bạch Thiên Nhiên gật đầu. Con nhất định sẽ làm cho Tiểu Ý khỏe lại. Bạch Cảnh An ngồi trước giường Bạch Cảnh Bình, nhìn vẻ buồn bã trên khuôn mặt ông ta, cô an ủi. Bố đừng lo, Thiên Ân thiếu gia đã đồng ý sẽ suy nghĩ việc giúp công ty bố vượt qua khó khăn lần này rồi. Đúng thế, chúng ta tốn bao nhiêu công sức để anh An gà được vào nhà Nam Cung Thiên Ân, chẳng phải là vì ngày hôm nay sao? Hứa Nhã Dung đứng bên cạnh nói chen vào. Bạch Cảnh Bình khẽ quay mặt sang, nhìn chằm chằm vào Bạch Cảnh An hỏi. Thiên Ân tiểu gia đã đồng ý thật sao? Nhưng lỗ hổng tài chính của công ty lớn như vậy, sao cậu ta lại đồng ý được? Bố đừng quên, tất cả tài sản nhà Nam Cung gộp lại còn nhiều hơn tài sản của cả Châu Thành đấy. Bạch Cảnh An mỉm cười nói, với lại bố cũng chỉ có mình anh là con rể, anh ấy không giúp bố thì giúp ai chứ? Bạch Cảnh Bình gật đầu, cảm thấy hơi yên tâm hơn. Ông ta vốn định đến tận nơi gặp Nam Cung Thiên Ân để nhờ, nhưng ông ta biết tính cách của Nam Cung Thiên Ân, bình thường sẽ không dễ dàng đưa tay giúp đỡ đâu. Lúc này lại nghe thấy Bạch Cảnh An nói như vậy, trong lòng cuối cùng cũng thấy thêm phần yên tâm. Chắc là vì tin tốt mà Bạch Cảnh An vừa nói, tâm trạng của Bạch Cảnh Bình cũng thoải mái hơn trước, sức khỏe cũng khỏe lên nhiều sau một đêm. Thế là việc đầu tiên ông ta làm sau khi xuất viện là đến thẳng tập đoàn Nam Cung. Khi trợ lý Nhan thông báo cho Nam Cung Thiên Ân tin Bạch Cảnh Bình muốn gặp, Nam Cung Thiên Ân cầm bút trong tay, trầm ngâm một lúc mới nói, để ông ta vào đi. Vâng. Trợ lý Nhan quay ra phía cửa, nháy mắt với cô thư ký một cái, cô thư ký liền đi ra. Trợ lý Nhan nhìn Nam Cung Thiên Ân phía sau bàn làm việc, không kìm được bèn nhắc nhở một câu, Thiên Ân thiếu gia, đừng chơi lớn quá, cẩn thận cuốn cả bản thân vào. Nam Cung Thiên Ân nở một nụ cười chế giễu, trong mắt cô tôi lại là một kẻ ngốc như vậy sao? Thực ra điều tôi muốn nói là có những lúc thông minh quá lại hóa dở. Yên tâm đi, tôi tự biết chừng mực. Vậy thì được. Trợ lý Nhan gật đầu, quay người rời khỏi phòng làm việc. Trợ lý Nhan vừa bước ra, Bạch Cảnh Bình ăn mặc rất lịch sự được cô thư ký dẫn vào. Nam Cung Thiên Ân mời ông ta ra ghế sofa ngồi, nhìn vẻ tiều tụy rõ rệt trên khuôn mặt ông ta, anh cố tình ra vờ nói với giọng áy náy, sức khỏe của bố dạo này vẫn tốt chứ? Sao ra viện sớm vậy? Không có gì, chỉ là mấy bệnh tuổi già ấy mà. Bạch Cảnh Bình cười ha ha nói, không sao thì tốt rồi, con còn đang định lát nữa tới viện thăm bố đây. Thiên Ân thiếu gia có lòng quá. Bạch Cảnh Bình cười gượng, bố ạ, người một nhà không cần khách sáo như vậy đâu. Nam Cung Thiên Ân dựa lưng vào ghế sofa cười nói, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi ạ. Rõ ràng ông ta lớn hơn anh một bậc, nhưng nhìn khuôn mặt cười như không cười của anh, trong sự thư thái lại hiện lên vẻ lạnh lùng. Bạch Cảnh Bình đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Một lúc sau ông ta mới ngập ngừng lên tiếng nói, Thiên Ân thiếu gia chắc là đã biết chuyện kinh doanh của nhà họ Bạch dạo gần đây xảy ra một chút vấn đề. Vâng, có nghe nói rồi ạ. 5 năm liên tiếp trốn thuế đã bị cơ quan thuế điều tra ra. Vì chịu ảnh hưởng xấu từ chuyện này, giá cổ phiếu công ty chợt dốc thế thảm, còn dẫn đến một loạt khách hàng đang đàm phán và đã ký kết thành công cũng hủy hợp đồng. Dự án đang khai thác cũng đối diện với nguy cơ đình công toàn diện. Khi nói những điều này, giọng điệu của Nam Cung Thiên Ân rất nhẹ nhàng và trôi chảy. Đều tại cái công ty tên là An Thiên giở trò. Chắc chắn là hắn. Bạch Cảnh Bình tức quá phun ra một câu, ồ, giờ khách hàng của bố đều bị hắn cướp hết. Người này chắc chắn lên kế hoạch từ trước, ban đầu đến cục thuế tố cáo bố, sau đó tạo cho bố những ảnh hưởng tiêu cực, cuối cùng cướp hết khách hàng của bố, rồi lại còn muốn mua lại công ty của bố. Bố cũng thông minh đó chứ. Những mánh khóe này người khác có lẽ không nhìn ra được, còn người trong cuộc như bố thì rõ hơn ai hết. Con cũng tin là như vậy. Nam Cung Thiên Ân mỉm cười, con tin vào sự thông minh và năng lực xử lý công việc trên mọi phương diện của bố. Bạch Cảnh Bình được anh khen đến mức cười khai một tiếng. Ông ta chưa kịp lên tiếng tiếp, Nam Cung Thiên Ân lại nói, nhất là phương diện giáo dục con cái, bố đã dạy dỗ hai cô con gái yêu của mình thông minh hiểu chuyện, lanh lợi hơn bất kỳ ai. Ừ, Bạch Cảnh Bình hơi sững sờ rồi ha ha cười lớn, Thiên Ân thiếu gia quá khen rồi. Nhưng hai cô con gái đó của bố, Nam Cung Thiên Ân lắc đầu, con không thích. Con có ý gì? Ý của con là con đã chơi chán hai cô con gái của bố rồi. nhưng Nam Cung Thiên Ân con là người có nguyên tắc. Những người phụ nữ mà con đã chơi chán xong đều sẽ không để cô ta được sống tiếp trên cõi đời này nữa. Nam Cung Thiên Ân thong thả rút một điếu thuốc, tiện tay lấy lọ thuốc nhỏ ở dưới bàn lên, đẩy đến trước khuôn mặt đầy ngạc nhiên của Bạch Cảnh Bình rồi nói: Chủ tịch Bạch, nếu có thể đem lọ thuốc này về đưa cho hai cô con gái của ông mỗi người một viên, thì tôi có thể đem hai công ty Bạch Thị và Ân Thiên gói lại tặng cho ông trong thời gian nhanh nhất. Bạch Cảnh Bình nhìn lọ thuốc nhỏ trên bàn, lại nhìn sang Nam Cung Thiên Ân vẫn đang nở nụ cười trên mặt. Ông ta lắp bắp nói: Thiên Ân tiểu gia, cậu đang nói cái gì thế? Nam Cung Thiên Ân nhẹ nhàng rít một hơi thuốc, sau đó từ từ thở ra: Vừa nãy tôi đã nói rất rõ ràng rồi, tôi tin là chủ tịch Bạch cũng đã hiểu. Cậu đang đùa tôi đúng không? Bạch Cảnh Bình quá kinh hoàng, bất giác hỏi thêm một câu. Nam Cung Thiên Ân không hề để tâm đến ông ta, như thể để cho ông ta có thêm thời gian tự ngẫm. Nhìn nụ cười vốn tao nhã của anh dần dần bị nét lạnh lùng độc ác bao trùm, Bạch Cảnh Bình cuối cùng cũng ý thức được anh không phải đang nói đùa, mới nghĩ lại những việc gần đây vợ con mình làm. Sắc mặt của ông ta lập tức tái nhợt. Nam Cung Thiên Ân phát hiện ra rồi. Phát hiện ra lúc nào vậy? Vậy thì chuyện công ty. Mãi một lúc lâu sau, ông ta mới há miệng cứng lưỡi hỏi một câu: Công ty Ân Thiên là của cậu à? Đúng vậy. Nam Cung Thiên Ân gật đầu. Cậu? Bạch Cảnh Bình đột nhiên đứng dậy khỏi sofa, kinh ngạc trừng mắt nhìn anh, nghiến răng nghiến lợi: Hóa ra tất cả là do cậu giở trò. Đây chẳng qua chỉ là phản kích nhỏ mà thôi, kịch hay vẫn còn ở phía sau. Nam Cung Thiên Ân ấn đầu thuốc vào gạt tàn dập đi, cười vẻ vô hại: Chủ tịch Bạch, mưu kế nhỏ này của tôi so với kế hoạch lớn của nhỏ Bạch các ông, căn bản chỉ là cá bé gặp cá lớn thôi, không võ xỉa rằng. Rốt cuộc cậu muốn thế nào? Một lúc sau, Bạch Cảnh Bình mới run run nói. Hôm nay ông ta đã phải mặt dày tới xin giúp đỡ, không ngờ lại có kết cục này. Thật là khiến người ta vừa kinh ngạc vừa tức giận. Ông ta gần như không đứng vững, ngồi lại xuống sofa, tức đến nỗi tìm thắt lại. Nam Cung Thiên Ân liếc lọ thuốc trên bàn, cười mỉa mai: Bạn nãy chẳng phải đã nói rồi sao? Đem hai viên thuốc này cho hai cô con gái bảo bối của ông uống, mỗi người một viên. Tôi sẽ đem cả Bạch Thị và công ty Ân Thiên gói lại tặng cho ông. Cậu đùa cái gì thế? Cậu điên rồi. Muốn ông ta tự tay giết hai cô con gái sao? Ông ta không nghe nhầm chứ? Người bị điên là nhà họ Bạch các ông. Nam Cung Thiên Ân hơi nghiêng người về phía trước, cầm cốc trà trên bàn lên uống một ngụm, liếc ông ta: Còn nữa, Nam Cung Thiên Ân tôi trước giờ không nói đùa. Thế này đi, tôi cho ông một lựa chọn khác. Nam Cung Thiên Ân chĩa ngón tay trỏ về phía cửa sổ sát đất. Ông nhảy từ trên này xuống, tôi sẽ tha cho hai con gái bảo bối của ông. Bạch Cảnh Bình nhìn theo ánh mắt anh về phía cửa sổ sát đất. Đây là tầng đấy, nhảy xuống chắc chắn là chết. Vẫn không chịu đúng không? Nam Cung Thiên Ân đứng dậy khỏi sofa, cười nói: Chủ tịch Bạch đừng căng thẳng như thế, nói đùa với ông thôi mà. 20 năm tù chắc sẽ đau khổ hơn việc nhảy từ trên này xuống. Tôi vẫn là thích nhìn bộ dạng ông lúc ngồi tù hơn, nhất định là hay ho lắm. Nam Cung Thiên Ân, mày không phải là người. Bạch Cảnh Bình tức đến nỗi cả người lảo đảo đứng không vững. Đúng, tôi không phải người. Nhà họ Bạch các ông mới là người. Mày! Nam Cung Thiên Ân nhìn bộ dạng lảo đảo sắp ngã của ông ta, liền đi đến trước bàn làm việc, nhấc điện thoại lên gọi cho phòng thư ký: Gọi xe cấp cứu đến đây. Sau khi dập máy, Nam Cung Thiên Ân lại quay người đối diện ông ta: Chủ tịch Bạch, còn gì muốn nói nữa không? Nếu như không còn thì xin lỗi, tôi rất bận. Bạch Cảnh Bình giơ tay lên lau muối lạnh trên trán, hơi thở gấp gáp không ổn định. Ông ta trừng mắt nhìn Nam Cung Thiên Ân, khó khăn hỏi: Tôi chết rồi. Cậu sẽ nguôi giận đúng không? Nam Công Thiên Ân im lặng một lúc rồi nhếch mép lên cười. Cũng chưa chắc. Bú sao thế hả? Chẳng phải sáng nay vẫn bình thường sao? Bạch Ánh An vừa nhìn Bạch Cảnh Bình nằm trên giường bệnh vừa lo lắng hỏi. Mẹ cũng không biết, là trợ lý của Nam Công Thiên Ân và xe cấp cứu đưa ông ấy đến nhập viện. Hứa Nhã Dung nói. Nghe cô trợ lý đó nói, bố con ngất xỉu ở văn phòng của Nam Công Thiên Ân, cũng không biết là chuyện gì. Có khi nào là do Nam Công Thiên Ân không đồng ý cho nên bố lo quá không? Bạch Ánh An lấy điện thoại trong túi xách ra. Để con gọi cho Thiên Ân thiếu gia hỏi xem. Đúng lúc cô ta cầm điện thoại đang định gọi đi thì Bạch Cảnh Bình từ từ tỉnh lại, giọng yếu ớt nói. Không cần đâu. Bố, bố tỉnh rồi ạ. Bạch Ánh An ngây ra, vội vàng đặt điện thoại xuống, nắm lấy tay bố. Bố, bố làm sao thế? Cảm thấy không khỏe chỗ nào? Bạch Cảnh Bình há miệng nhưng lại không nói được, chỉ kéo chặt bàn tay nhỏ của Bạch Ánh An. Bố, bố đừng nói gì cả, cứ nằm nghỉ đi. Bạch Cảnh Bình nhìn cô ta, khóe mắt bất giác nhỏ ra vài giọt lệ. Ánh An, là bố không bảo vệ được các con, bố vô dụng. Nếu như không phải ông ta chiều con quá sinh hư thì con gái sẽ không trở nên kiêu căng hống hách như bây giờ. Nếu như hồi trước ông ta không đồng tình với cách làm của vợ là tìm Bạch Tinh Nhiên về gả thay thì nhọ Bạch sẽ không rơi vào kết cục ngày hôm nay. Công ty ông ta đã không còn dám hy vọng nữa rồi, bây giờ chỉ mong Nam Công Thiên Ân tha cho vợ con mình thôi. Bố, bố đừng như thế. Bạch Ánh An cảm động mắt rưng rưng. Công ty mất rồi thì cũng không sao, sau này con có thể nuôi bố mẹ. Đừng quên, con bây giờ là thiếu phu nhân nhà Nam Cung đấy. Thiếu phu nhân nhà Nam Cung. Bạch Cảnh Bình cửa chua xót, nắm chặt bàn tay cô ta. Anh An, nếu có một ngày Nam Cung Thiên Ân không cần con nữa, con cũng đừng lo lắng, cũng đừng làm việc dại dột, tìm một người đàn ông khác gả đi mà sống cho tốt. Bố, bố nói gì thế? Bố nói nghiêm túc đây. Bạch Cảnh Bình không nói với bọn họ Nam Cung Thiên Ân đã thay đổi, bởi vì sợ bọn họ sợ hãi, sợ bọn họ không chịu nổi. Bạch Tinh Nhiên sắp kết hôn với Lâm An Nam rồi, ông ta không muốn ảnh hưởng đến hôn lễ của hai người. Nếu như Lâm An Nam có thể bảo vệ Bạch Tinh Nhiên thế thì là quá tốt rồi. Ông à, ông có phải là bị ung thư đâu, cũng không phải bệnh nặng, chỉ là suy nhược cơ thể thôi. Đừng có nói như thế chăn chối vậy, làm cho con nó sợ. Hứa Nhã Dung chỉnh mép chăn cho ông ta. Đừng nói gì nữa, nghỉ ngơi đi. Tôi còn đợi ông ra viện để tính sổ với ông đây. Bạch Cảnh Bình biết bà ta ám chỉ cuộc gặp gỡ của mình với Chu Tuệ ngày hôm qua, cười yếu ớt. Được, tôi đợi bà đến tính sổ với tôi. Bà mà không làm ầm lên với tôi 3 ngày 3 đêm, tôi thấy không quen đâu. Chỉ biết dẻo miệng. Hứa Nhã Dung mắng một câu trách móc. Chu Tuệ nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn nhân lúc Hứa Nhã Dung và Bạch Cảnh An không có mặt đến phòng bệnh của Bạch Cảnh Bình. Cô hộ lý nhìn thấy bà ấy, rồi lại nhìn Bạch Cảnh Bình trên giường bệnh, sau đó biết ý rời đi. Bạch Cảnh Bình không ngờ Chu Tuệ lại đến thăm mình, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Tiểu Tuệ, bà đến đi à? Chu Tuệ đi tới, nhìn dáng vẻ hốc hác yếu ớt của ông ta, trong lòng bỗng thấy thương xót. Ông vẫn khỏe chứ? Vẫn khỏe, khỏe hơn hôm qua nhiều rồi. Bạch Cảnh Bình cố gắng ngồi dậy, Chu Tuệ vội đi tới giúp ông ta dựng gối. Thế còn bà, Tiểu Ý thế nào rồi? Bạch Cảnh Bình hỏi lại. Nó rất ổn, đang chờ phẫu thuật. Hai người nhìn nhau không nói gì, không khí trở nên rất ngại ngùng. Chu Tuệ phá vỡ bầu không khí yên tĩnh rồi nói. Tôi đến là để thăm ông. Nếu như ông không sao, vậy tôi về trước đây. Tiểu Tuệ. Bạch Cảnh Bình đột nhiên đưa tay ra, vào lúc bà ấy quay người đi nắm lấy cổ tay bà ấy. Chu Tuệ sững sờ quay đầu nhìn ông ta. Tôi có thể hỏi lại bà một lần cuối được không? Bạch Tinh Nhiên rốt cuộc có phải là con gái của tôi không? Bạch Cảnh Bình nhìn bà ấy nghiêm túc hỏi. Chu Tuệ nhìn ông ta cười chua xót. Bà ấy cứ tưởng rằng ông ta sẽ nói với mình một câu xin lỗi. Cả năm xưa lẫn hiện tại, ông ta có lỗi với bà ấy nhiều quá. Hay là nói với bà ấy cái gì đó khác cũng được, ít nhất có thể khiến bà ấy được an ủi một phần. Thật đáng tiếc, ông ta vô tình như vậy mà bà ấy lại thật lòng quan tâm ông ta. Sáng hôm qua sau khi gặp mặt, trái tim bà ấy đã tan nát. Rõ ràng biết người ta sớm đã không cần, không quan tâm đến bà ấy, nhưng sau khi bà ấy biết ông ta bị bệnh đau lòng vì ông ta, bà ấy cũng cảm thấy bản thân mình như vậy thật thảm hại. Những lời trách mắng Bạch Tinh Nhiên hôm qua thực ra cũng là đang trách mắng bản thân. Xin bà hãy nói thật cho tôi được không? Bạch Cảnh Bình sốt ruột hỏi. Chu Tuệ chớp mắt, nuốt những giọt nước mắt vào trong, thản nhiên đáp. Lúc Tinh Nhiên còn nhỏ, tôi dẫn nó đến nhà họ Bạch nhận người thân. Mẹ ông liền mắng chửi tôi một trận, nói sinh ra một đứa con gái còn có mặt mũi quay về tranh giành vị trí nữ chủ nhân nhà họ Bạch. Một năm sau tôi lại đến, bà ta đã chỉ vào mặt Tinh Nhiên nói có điểm nào giống người nhà họ Bạch, sau đó ném hai mẹ con tôi ra khỏi nhà họ Bạch. Rồi tôi đánh cược thay đổi dung mạo của Tinh Nhiên giống với Bạch Ánh An, nhưng lại bị mẹ và vợ ông đánh cho một trận. Vợ ông còn cầm dao dọa hủy đi khuôn mặt của Tinh Nhiên. Lần đó tôi cuối cùng cũng tuyệt vọng, cũng đã hiểu ra rằng không phải nhỏ Bạch ông không tin Tinh Nhiên, mà là căn bản không muốn nhận nó. Tôi biết mỗi lần tôi dẫn Tinh Nhiên đến, ông đều trốn trong phòng không dám ra gặp. Đến cả nhìn mặt Tinh Nhiên, ông cũng không buồn nhìn lấy một lần. Nhưng tôi không hiểu, Bạch Anh An cũng là con gái, tại sao nó lại được mẹ ông yêu thương? Là vì nhà mẹ đẻ của Hứa Nhã Dung giàu có sao? Nước mắt của bà ấy cuối cùng cũng không kìm được mà chảy ra, thấp giọng nghẹn ngào nói. Rõ ràng ông biết Tinh Nhiên là con gái ruột của ông, nhưng ông vẫn hỏi như vậy. Nếu như tôi sinh được con trai thì nhỏ Bạch ông sẽ không đối xử với tôi như vậy đâu đúng không? Đều trách tôi vô dụng, không sinh được con trai đúng không? Bà ấy cắn môi không nói tiếp được nữa. Bạch Cảnh Bình nhìn bà ấy một lúc sau mới áy náy thốt ra ba chữ. Tôi xin lỗi. Xin lỗi thì có tác dụng gì chứ? Ông đã hại tôi và Tinh Nhiên ra nông nỗi này rồi. Nếu như năm đó không phải các ông một mực từ chối, tôi đã không phải đưa Tinh Nhiên đi phẫu thuật thẩm mỹ, càng sẽ không cho nhà ông có cơ hội ép nó gả thay vào nhà Nam Cung. Chu Tuệ đột nhiên lắc đầu. Không, phải trách tôi mới đúng. Là tôi đã quá kích động, là tôi đã hại Tinh Nhiên ra nông nỗi ngày hôm nay. Khóe mắt Bạch Cảnh Bình cũng nóng ran lên, mặt áy náy nói. Bà nói đúng, là lỗi của tôi. Chỉ là biết sai thì có tác dụng gì, cũng không thể bù đắp được nữa. Hy vọng đám cưới của con bé ngày kia có thể diễn ra thuận lợi. Hy vọng con bé và Lâm An Nam có thể sống vui vẻ hạnh phúc. Bạch Cảnh Bình thì thào. Lâm An Nam vẫn rất yêu con bé đúng không? Sẽ luôn bảo vệ con bé đúng không? Chu Tuệ liếc ông ta. Chẳng phải ông vẫn nghi ngờ con bé sao? Sao còn lo cho sau này của nó làm gì? Chỉ cần chính miệng bà nói với tôi, Tinh Nhiên là con gái ruột của tôi, tôi sẽ không nghi ngờ nữa. Bạch Cảnh Bình nhìn bà ấy, nói ra câu mà ông ta vẫn luôn không dám nói. Nếu như lúc này mà ông ta vẫn không dám nhận đứa con gái này, thì cho dù là ma, ông ta cũng sẽ không tha thứ cho bản thân. Cho tôi gặp nó được không? Giọng ông ta đột nhiên mang ý thỉnh cầu. Chu Tuệ nhìn ông ta trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu. Gặp rồi thì sao? Ông có thể làm gì chứ? Ông có dám đón nó về nhà không? Ông có dám nhận nó không? Ông có để nó xuất giá từ biệt thự nhỏ Bạch không? Bạch Cảnh Bình im lặng. Chu Tuệ cười lạnh. Nếu như đến những điều này ông còn không làm được, thì mặt mũi đâu mà gặp nó chứ. Tiểu Tuệ, Bạch Cảnh Bình ngẩng đầu lên nhìn bà ấy nói, đừng như vậy được không? Cứ coi như là kẻ làm bố này gặp mặt con gái mình lần cuối đi. Tại sao lại là lần cuối? Rốt cuộc ông bị làm sao thế? Chu Tuệ nghe ông ta nói như vậy đột nhiên căng thẳng. Bạch Cảnh Bình lắc đầu, không sao, tôi chỉ là cảm thấy sức khỏe của tôi ngày càng yếu. Tôi sợ ngày nào đó không cẩn thận lại ngã xuống. Với lại công ty xảy ra chuyện lớn như thế, cho dù hôm nay tôi không chết thì sau này cũng không thoát được cảnh lao tù. Chu Tuệ chỉ nghe nói Bạch Thị xảy ra chuyện nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến như thế. Bà ấy trước nay dễ mềm lòng, nghe thấy Bạch Cảnh Bình nói như thế liền lập tức thỏa hiệp, quay người đi ra khỏi phòng bệnh. Bạch Tinh Nhiên vốn không muốn gặp Bạch Cảnh Bình. Trước đây lúc rời khỏi nhỏ Bạch, cô đã đứng trước mặt Bạch Cảnh Bình nói những lời muốn đoạn tuyệt quan hệ với ông ta, hơn nữa còn hạ quyết tâm sẽ cắt đứt với ông ta. Nhưng cô không kìm lòng được trước sự khuyên nhủ và van nài của mẹ cô, cuối cùng vẫn đến trước giường bệnh của Bạch Cảnh Bình. Nhìn người bố yếu đuối trên giường bệnh khác hẳn lúc trước, người có tấm lòng lương thiện như cô không khỏi thương xót. Nhưng thương thì thương, ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng. Chủ tịch Bạch, tìm tôi có việc gì thế? Cô bình thản hỏi một câu. Bạch Cảnh Bình nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của cô, trong lòng buồn bã. Có điều đó là do ông ta tự chuốc lấy, tự trong lòng ông ta biết rõ. Nhìn ngắm cô một hồi, ông ta mới yếu ớt thốt ra một câu, Tinh Nhiên à, xin lỗi con. Bạch Tinh Nhiên lắc đầu, Chủ tịch Bạch, tôi không chấp nhận lời xin lỗi của ông. Xin hỏi còn việc gì khác không? Tinh Nhiên, Chu Tuệ đứng bên cạnh khẽ nhắc nhở, không được nói chuyện với bố như thế. Bạch Tinh Nhiên lại tức giận quay sang Chu Tuệ, nhìn bà ấy không vui nói, mẹ, mẹ có nhầm không? Mẹ quên cả nhà bọn họ đã đối xử với chúng ta như thế nào rồi à? Lại còn muốn con nhận ông ta là bố. Mẹ rốt cuộc còn có tí tự tôn và giới hạn nào không? Cô giận quá, những lời nói ra hơi bất kính, thậm chí còn không buồn để ý đến cảm nhận của mẹ. Hồi đó là vì mẹ cứ khuyên cô tha thứ cho bố, cho nên cô mới ngu ngốc nhận lời mời về đoàn tụ giả dối của người nhỏ Bạch, sau đó liền bị ép gả cho Nam Cung Thiên Ân. Một năm qua cô thập tử nhất sinh, tất cả đều là nhờ toàn bộ người nhà họ ban cho. Vậy mà người mẹ nhu nhược này của cô lại còn bảo cô tha thứ. Giờ coi như cô đã hiểu tính cách yếu đuối vô dụng của mình một phần lớn là di truyền từ người mẹ vô dụng này mà có. Chu Tuệ bị lời trách mắng của cô làm cho xấu hổ cúi đầu. Bạch Cảnh Bình bất đắc dĩ thở dài, Tình Nhiên, trước đây bố quả thực có rất nhiều điều có lỗi với con, cũng biết con nhất định sẽ không chịu tha thứ cho bố. Thân là một người cha, bố lại không hề có trách nhiệm với con, thậm chí còn mang lại cho con quá nhiều tổn thương. Bố muốn xin lỗi con ở đây có được không? Tôi không cần. Tình Nhiên, lần này bố không qua khỏi, có lẽ đây là lần cuối cùng bố con mình gặp nhau. Nghe ông ta nói như vậy, Bạch Tinh Nhiên cuối cùng cũng nhìn thẳng vào ông ta, nhưng giọng điệu vẫn mỉa mai. Sao? Bị bệnh nan y, không sống nổi nữa à? Ừ, gần như là như vậy. Quả đúng là ác giả ác báo. Cô cười lạnh một cái, Tinh Nhiên. Chu Tuệ không nhịn được nữa lên tiếng của trách. Bạch Cảnh Bình vẫn không để bụng, ngược lại còn tự cười mỉa mai chính mình. Phải đây, ác giả ác báo, ông trời quả nhiên là công bằng. Bạch Tinh Nhiên gật đầu, được, tôi biết rồi. Đợi ông quy tiên rồi, tôi nhất định sẽ tiến ông một đoạn đường cuối cùng. Chủ tịch Bạch, còn việc gì nữa không? Bạch Cảnh Bình từ từ di chuyển cơ thể, lấy từ dưới gối ra một cái thẻ ngân hàng rồi nói, bây giờ công ty xảy ra việc lớn như thế, toàn bộ tài sản của bố đều bị đóng băng rồi. Số tiền có thể sử dụng được bây giờ đều không nhiều. Bố đã đem số tiền đó chia thành hai phần, cho con và anh An mỗi đứa 3 triệu tệ. Ông ta đưa thẻ ngân hàng ra, mật khẩu là sinh nhật con, nhận lấy tiền đi, sau này ngộ nhỡ phát sinh việc gì cũng có thể dùng đến. Bạch Tinh Nhiên buông mắt nhìn tấm thẻ ngân hàng trong tay ông ta, trong lòng khẽ cảm động. Cô là người dễ bị người khác cảm động như vậy đấy. Một người không có lập trường, nhưng không phải cảm động vì 3 triệu tệ, mà là những lời ông ta vừa nói ra. Mặc dù cô hận ông ta, oán ông ta, nhưng dù gì cũng là bố ruột mình. Nhìn thấy ông ta yếu đuối nói ra những lời từ biệt, những oán giận trong lòng lại dần dần tiêu tan. Cô lắc đầu, âm thầm nhắc nhở bản thân không được để vẻ đáng thương của ông ta làm cho lung lay thái độ quyết tâm của mình. Cứ giữ số tiền này lại cho con gái rượu của ông đi. Tôi không cần. Tình nhiên. Được rồi, nếu như không còn việc gì nữa thì tôi đi trước đây. Bạch Tinh Nhiên quay người đi ra khỏi phòng bệnh. Chu Tuệ nhìn Bạch Tinh Nhiên đi ra, rồi lại nhìn Bạch Cảnh Bình ở trên giường, cuối cùng chỉ đành bất lực nói một câu: trái tim Tinh Nhiên mềm yếu lắm. Nếu như không phải bị ông làm cho tổn thương sâu sắc, nó tuyệt đối sẽ không có thái độ như vậy đâu. Tôi biết là tôi có lỗi với nó. Bạch Cảnh Bình chuyển sang đưa thẻ cho Chu Tuệ. Bảo giúp tôi cất tấm thẻ này đi, rồi sẽ có lúc cần đến. Chu Tuệ nhìn tấm thẻ ngân hàng trong tay ông ta, lắc đầu. Không cần đâu. Bao nhiêu khó khăn đã qua rồi, sau này cho dù có xảy ra chuyện gì, chúng tôi vẫn có thể chống đỡ được. Chủ tịch Bạch, ông cứ an tâm dưỡng bệnh. Ông yên tâm, sau này tôi và Tinh Nhiên cũng sẽ không làm phiền ông nữa. Chu Tuệ cười nhẹ với ông ta. Chủ tịch Bạch, bảo trọng. Đến cả bà cũng gọi tôi như vậy sao? Bạch Cảnh Bình buồn bã cười khổ. Chu Tuệ không nói gì nữa, quay người rời khỏi phòng bệnh. Gặp Bạch Cảnh Bình, trong lòng Bạch Tinh Nhiên ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Đây thực sự là lần gặp mặt cuối cùng của cô với người bố trên danh nghĩa này sao? Sao lại cảm thấy thương cảm như vậy nhỉ? Nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân, cô vội vàng chỉnh đốn lại tâm tư, quay người nhìn Chu Tuệ đang đi đến, nhìn vẻ ủ rũ trên mặt bà ấy hỏi: mẹ, mẹ đang lo cho ông ta đấy à? Công ty xảy ra chuyện lớn như vậy, cho dù là một thanh niên trai tráng khỏe mạnh cũng chắc chắn không chịu nổi. Chu Tuệ khẽ thở dài. Bạch Tinh Nhiên bỗng đồng cảm với người mẹ này của mình. Cả đời chỉ yêu có một người đàn ông, kết quả là cho đến cuối cùng vẫn không có được đối phương. Thời còn trẻ, Bạch Cảnh Bình trốn tránh bà ấy. Bà đành bất đắc dĩ gả cho một người đàn ông mê cờ bạc, còn sinh ra một tiểu ý không khỏe mạnh. Hôn nhân không mỹ mãn, rồi bệnh của tiểu ý, đời này của bà cũng coi như phải chịu quá nhiều khổ cực rồi. Cô bất giác đưa tay ra đỡ vai bà ấy, dịu giọng hứa: mẹ, mẹ yên tâm, sau này con sẽ không để mẹ và tiểu ý phải chịu khổ nữa. Chu Tuệ gật đầu vỗ vai cô. Đợi con và An Nam kết hôn xong, tiểu ý phẫu thuật thành công, thì đời này của mẹ cũng không còn gì nuối tiếc nữa. Vâng, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. Hai mẹ con an ủi nhau một hồi, bỗng Chu Tuệ lên tiếng: ngày mai là đám cưới của con với An Nam rồi, mà đi lo việc của con đi, tiểu ý có mẹ chăm sóc là được rồi. Bạch Tinh Nhiên cười nói: con đã hỏi An Nam rồi, anh ấy nói không cần con giúp gì cả, bảo con yên tâm ở bệnh viện với tiểu ý. Con là cô dâu, cũng là nhân vật chính ngày mai, sao lại không có việc gì được. Chu Tuệ thúc giục: mau đi đi. Bạch Tinh Nhiên nghĩ thấy cũng phải, rõ ràng là đám cưới của mình mà mình lại chẳng hề giúp đỡ chuẩn bị gì cho buổi lễ. Đúng lúc cô đang định rời khỏi phòng bệnh đi tìm Lâm An Nam thì tiểu ý nói: chị, em muốn ra viện, em muốn tham dự đám cưới của chị. Bạch Tinh Nhiên xoay người lại, đi đến trước giường của cậu bé, kéo tay cậu bé an ủi: nhưng bác sĩ nói em không được rời khỏi bệnh viện. Chẳng phải hôm nay chúng ta đã thống nhất rồi sao? Em ngoan ngoãn ở bệnh viện, không được đi đâu cả. Nhưng em cũng muốn nhìn thấy chị được làm cô dâu mà. Tiểu ý, Chu Tuệ an ủi: chẳng phải con yêu thương chị con nhất sao? Tại sao lại không nghe lời chị? Tiểu ý phụng phịu không nói gì. Sau khi Bạch Tinh Nhiên rời khỏi bệnh viện, liền gọi điện cho Lâm An Nam. Đầu dây bên kia, Lâm An Nam giọng lo lắng hỏi: sao thế? Tiểu ý xảy ra chuyện gì à? Không, tiểu ý không sao. Ừ, làm tôi hết hồn. Sao thế? Trong ấn tượng của anh, chỉ khi có việc gấp tôi mới gọi điện cho anh à? Lẽ nào không phải sao? Lâm An Nam hỏi ngược lại. Bạch Tinh Nhiên bị câu hỏi đó làm cho cứng họng. Nghĩ lại gần đây qua lại với Lâm An Nam, hình như lần nào cũng là Lâm An Nam gọi điện cho cô, bản thân thì lại chưa từng gọi điện cho anh ta bao giờ. Cô hơi áy náy nói, xin lỗi, sau này nhất định sẽ gọi điện thoại cho anh nhiều hơn. Lâm An Nam cười, Sau này chúng ta sống cùng một nhà rồi, không cần gọi điện thoại nữa. Bạch Tinh Nhiên cũng cười theo, hơi ngại ngùng. Cũng phải. Nói đi, gọi điện thoại cho tôi rốt cuộc là có chuyện gì thế? Lâm An Nam hỏi. Thật ra cũng không có gì, muốn hỏi xem anh có việc gì cần tôi giúp không. Dù sao đám cưới ngày mai cũng là của tôi, tôi không làm gì thấy cũng hơi hoang mang. Dành đến độ hoang mang á? Lâm An Nam nghĩ một lúc, cười nói, vừa hay tối nay không có ăn cơm với tôi, cho em một cơ hội đấy. Anh đừng đùa, ý tôi là có cần tôi giúp gì cho buổi lễ ngày mai không? Chuyện hôn lễ tất cả đều đã chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ em nữa thôi. Lâm An Nam cười hỏi, em đang ở đâu? Giờ tôi qua đón em. Bạch Tinh Nhiên đưa mắt nhìn xung quanh rồi nói, tôi đang đứng ở vỉa hè đường lớn cạnh cổng bệnh viện. Được, em đứng ở đấy đợi một lát, tôi tới ngay. Lâm An Nam nói xong thì cúp điện thoại. Không lâu sau, Lâm An Nam đến nơi, hai người cùng đến một nhà hàng Pháp ở trung tâm thành phố. Bạch Tinh Nhiên ngắm nghía những đèn trang trí sang trọng xung quanh nhà hàng rồi nói, tôi đến là để chuẩn bị cho hôn lễ cơ mà, sao anh lại đưa tôi đến đây? Lâm An Nam cười cắt cho cô một miếng bít tết. Hôm nay là ngày độc thân cuối cùng của em đấy, cũng là buổi hẹn hò cuối cùng với tư cách người yêu của chúng ta, lẽ nào em không muốn tận hưởng nó? Bạch Tinh Nhiên nghĩ một lúc, quả đúng là cô không hề nghĩ tới điều này. Ngày mai sau khi hôn lễ kết thúc, cô và Lâm An Nam sẽ chính thức trở thành vợ chồng, sau này sẽ không thể tự do tự tại như bây giờ được nữa, cũng không thể đi tìm tung tích của con gái như trước đây nữa. Hôm trước Tô Tích bảo cô đến bệnh viện Hằng Tinh kiểm tra, kết quả là vì chuyện của Tiểu Ý mà trì hoãn, cơ hội cứ thế mà bỏ lỡ. Sao thế? Tại sao đột nhiên lại thương cảm thế? Lâm An Nam nhìn cô cười khẽ. Bạch Tinh Nhiên định thần lại, nhìn anh ta chăm chú cười nhẹ. Chẳng phải tại anh sao? Vốn dĩ tôi đâu có để ý tới điều này. Được rồi, tôi sai rồi. Lâm An Nam chỉ vào đồ ăn trên đĩa của cô. Không nói những chuyện buồn này nữa, mau ăn đi. Ăn được vài miếng, Lâm An Nam ngẩng đầu lên nói, bác gái phải ở viện chăm sóc Tiểu Ý, chắc phải đến khi buổi lễ chuẩn bị bắt đầu mới đến được. Nhưng em yên tâm, tôi sẽ bảo thợ trang điểm và nhân viên chuẩn bị lễ phục đến chung cư Hương Đế sớm. Tối nay em ngủ sớm đi, mai còn dậy sớm trang điểm. Ừ, tôi biết rồi, tôi sẽ ngủ sớm. Tối nay có ai ở cùng với em không? Có, Diêu Mỹ sẽ qua với tôi. Tô Tích thì sao? Tô Tích bị chồng lôi ra nước ngoài công tác rồi, không đến được. Bạch Tinh Nhiên có vẻ tiếc nuối. Không sao, có Diêu Mỹ ở cùng em là được rồi. Hai người cùng nhau ăn tối, rồi lại cùng nhau đến bờ sông để ngắm cảnh sông. Sau đó Lâm An Nam đưa Bạch Tinh Nhiên về chung cư Hương Đế. Ra dừng ở dưới tòa chung cư Hương Đế, Bạch Tinh Nhiên tháo dây an toàn, quay đầu sang phát hiện Lâm An Nam đang nhìn mình, thế là cười với anh ta. Sao thế, không nỡ xa à? Ừ, tôi mong đến mai lắm rồi. Lâm An Nam nghiêng người, xoay người cô lại, sau đó hôn lên trán cô. Bạch Tinh Nhiên ngại ngùng lùi người ra sau, nói với anh ta, đừng chỉ nói tôi, bản thân anh cũng nghỉ sớm đi, ngày mai mới có sức uống rượu tiếp khách. Được, vậy tôi về trước đây. Lâm An Nam lại hôn một cái lên môi cô, rồi mới thả cô ra. Đi lên đi. Bạch Tinh Nhiên gật đầu, để cửa xe đi xuống. Nhìn xe của Lâm An Nam đi xa, cô mới quay người đi vào hành lang thang máy. Vừa định bước chân vào thì bỗng khựng lại, rồi cả người cũng cứng đờ tại chỗ. Cô kinh ngạc nhìn Nam Cung Thiên Ân, một tay đút túi quần, một tay giữ nút mở cửa thang máy. Theo bản năng, cô định quay người chạy đi. Cô đã có một nỗi sợ hãi dành cho người đàn ông này. Cô sợ chuyện buổi tối ngày hôm đó lại xảy ra một lần nữa. Cô sợ trong hôn lễ ngày mai, sẽ vì anh mà xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Sao không vào đi? Nam Cung Thiên Ân nghiêng người dựa vào thang máy, mặt hiện lên một nụ cười gian tà. Tôi đợi lượt sau. Bạch Tinh Nhiên đi đến trước mặt buồng thang máy khác đứng. Cô và chồng sắp cưới ở trên xe cuốn quýt bao lâu? Là tôi đợi cô bấy lâu. Lẽ nào cô thực sự nhẫn tâm từ chối sao? Mặt Bạch Tinh Nhiên nóng bừng lên. Anh nhìn thấy rồi. Cô hít nhẹ một hơi rồi bước vào trong. Nam Công Thiên Ân buông nút thang máy ra bước vào theo, đứng bên cạnh cô. Chỉ là đứng gần về phía mình thôi mà Bạch Tinh Nhiên đã có thể cảm nhận được một luồng khí thế mạnh mẽ đang đè lên cơ thể mình. Cô bất giác dịch vào trong góc một chút, trong giọng nói tràn ngập đề phòng. Mai tôi sẽ cử hành lễ cưới rồi. Tối nay sẽ có bạn với nhà tạo mẫu đến. Ý của cô rất rõ ràng, nhà cô có người, anh đừng hòng có ý đồ gì với cô. Nam Cung Thiên Ân xoay người, cơ thể tiến lên trước chặn cô trong góc thang máy, ngón tay thon dài đặt lên bờ môi quyến rũ của cô. Yên tâm, tối nay tôi không uống rượu. Vậy thì tốt. Bạch Tinh Nhiên hoảng loạn nghiêng đầu, định tránh ngón tay đang đè lên môi mình của anh, nhưng Nam Cung Thiên Ân không cho cô cơ hội tránh, tiếp tục nói với vẻ mặt bình tĩnh. Hơn nữa, tôi thích sạch sẽ, không thích phụ nữ vừa bị người đàn ông khác hôn. Bạch Tinh Nhiên hít vào một hơi, chỉ cảm thấy môi đau đớn. Nếu đã không thích, vậy thì mau buông tôi ra. Thang máy đã dừng ở tầng hai người ở từ lâu. Trong lúc cấp bách, Bạch Tinh Nhiên cố hết sức đẩy người anh ra, sau đó chui qua người anh. Chỉ có điều không đợi cô chạy ra khỏi thang máy, eo đột nhiên lại có thêm một sự trói buộc. Cô bị Nam Cung Thiên Ân kéo lại vào lòng. Trên eo là cánh tay rắn chắc của anh, cơ thể tựa sát vào anh, mặt cô tiếp tục nóng lên. Ngày mai kết hôn đúng không? Anh nhìn xuống cô. Cô gật đầu một cách máy móc. Đúng. Muốn quà cưới gì? Anh rể tặng cô. Không, phải là tình nhân tặng cô chứ. Cảm ơn, nhưng không cần đâu. Cô cố hết sức muốn dịch cơ thể đang dán sát vào anh của mình ra sau, nhưng căn bản chẳng thể thoát nổi cánh tay anh. Nam Cung Thiên Ân, anh mà còn không buông tay là tôi kêu lên đấy. Cô tức giận uy hiếp. Nam Cung Thiên Ân buông tay thật, nhưng anh không phải sợ cô kêu, mà chỉ là chơi đủ rồi. Bạch Tinh Nhiên vừa lấy lại tự do đã ngay lập tức xoay người xông ra khỏi thang máy. Cô chạy được mấy bước, không nghe thấy tiếng Nam Cung Thiên Ân đuổi theo mới thở phào, sau đó mở khóa mật khẩu, đẩy cửa vào nhà với tốc độ nhanh nhất. Đến tận khi tất cả khóa ở cửa chính được khóa chặt, cửa ban công cũng khóa, Bạch Tinh Nhiên mới yên tâm. Cô đi vào phòng ngủ, nhìn cánh môi vẫn còn hơi đau, may mà không bị anh ấn tạo thành vết thương. Cô vào nhà tắm rửa, dọn dẹp phòng ốc một lúc rồi lên giường đi ngủ. Cô không cho Diêu Mỹ đến vì nghĩ đến việc Nam Cung Thiên Ân biết Diêu Mỹ là bạn của vợ anh ta. Nhỡ nhìn thấy cô ấy thì chắc chắn sẽ gợi lên sự nghi ngờ của anh. Nhắm mắt lại, cô cố gắng muốn khiến bản thân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng lại chẳng buồn ngủ chút nào. Giữa chừng có nhận điện thoại của Lâm An Nam, còn cả điện thoại chúc phúc Tô Tích gọi về từ nước ngoài. Sau khi cúp máy vẫn chẳng buồn ngủ. Chẳng lẽ là vì người ở cách vách là Nam Cung Thiên Ân ư? Cho nên trong lòng mới lại bắt đầu rối loạn. Tại sao mình lại ngày càng sợ anh chứ? Sợ đến mức nhìn thấy bóng anh cũng sợ. Cứ nghĩ linh tinh thế một lúc lâu, Bạch Tinh Nhiên mới thiếp đi. Sau đó ngủ đến tận khi điện thoại reo, là nhà tạo mẫu đến. Trời còn chưa sáng hẳn, Bạch Tinh Nhiên đã bắt đầu chuẩn bị cho bản thân nhờ sự giúp sức của nhà tạo mẫu. Trong lúc mơ màng, cô nhận được điện thoại của Lâm An Nam. Lâm An Nam ở đầu bên kia chắc là cũng dậy từ sớm, tinh thần tỉnh táo hỏi cô dậy chưa. Bạch Tinh Nhiên mở đôi mắt còn ngái ngủ nhìn mình trong gương. Tôi đang trang điểm. Sao thế? Chưa tỉnh ngủ à? Ừ. Bạch Tinh Nhiên không nhịn được mà dè bỉu. Kết hôn đúng là việc khiến người ta mệt mỏi. Ngoan, nhịn chút là qua thôi. Tối chúng ta lại ngủ bù. Giọng Lâm An Nam nghe có vẻ vô cùng cưng chiều. Bạch Tinh Nhiên gật đầu, sau đó hỏi. Chẳng phải 8 giờ mới đến đón tôi sao? Anh dậy sớm thế làm gì? Vì muốn đưa em về nhà sớm một chút. Lâm An Nam cười khẽ nói, anh ta không nói cho Bạch Tinh Nhiên biết, thực ra trong lòng anh ta đang có một cảm giác bất an một cách khó hiểu, cứ cảm thấy mình sẽ không giành được Bạch Tinh Nhiên thuận lợi như thế. Tại sao lại có cảm giác không hay này, đến bản thân anh ta cũng không nói rõ được. Bạch Tinh Nhiên nhìn đồng hồ trên tường, an ủi. Giờ mới có 5 giờ, sớm quá, về lại giường ngủ một lát đi. Không sao, dậy rồi thì không ngủ được nữa. Vậy được rồi, lát nữa đi đường cẩn thận. Được, không làm phiền em trang điểm nữa. Lâm An Nam cười nói xong thì dập máy. Bạch Tinh Nhiên buông điện thoại xuống, nhìn bản thân trong gương. Cô ở trong gương xinh đẹp hơn ngày trước rất nhiều, quả nhiên là rất có khí chất của cô dâu. Cô đột nhiên nhớ lại cảnh một năm trước mình gả cho Nam Cung Thiên Ân, không có váy cưới và khăn đội đầu xinh đẹp, cũng không có cả một đội tàu mẫu như thế này. Thậm chí cô đã quên bản thân bị mặc quần áo nhét lên xe như thế nào, cứ thế trở thành vợ của Nam Cung Thiên Ân trong mơ hồ. Ngày này một năm sau, cô thế mà lại làm cô dâu. Mặc dù không phải là người đàn ông mà mình thực sự muốn gả, nhưng ít nhất là tốt hơn người trước. Cô nhắm mắt, nhớ lại những điều tốt mà thời gian gần đây Lâm An Nam đã làm với cô. Lúc lại mở mắt ra, trên mặt đã có nét cười. Có thể gả cho một người đối xử tốt với mình thực lòng, cô còn kén chọn gì chứ. Cô đột nhiên rất muốn gọi điện cho Lâm An Nam, cho nên cầm điện thoại trên bàn lên gọi đi. Lâm An Nam ở đầu bên kia hiển nhiên là hơi kinh ngạc. Tình Nhiên, sao thế? An Nam, tôi muốn nói chuyện với anh. Em muốn nói chuyện gì? Giọng Lâm An Nam đột nhiên trở nên nghiêm túc hẳn, nhưng Bạch Tinh Nhiên lại bật cười. Anh đừng căng thẳng như thế, tôi chỉ có một số lời trong lòng muốn nói với anh. Lời trong lòng, nghe thế khiến người ta căng thẳng lắm. Lâm An Nam trầm ngâm một lát mới nói. Vậy được, em nói đi, tôi nghe đây. Bạch Tinh Nhiên siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay, một lúc sau mới nói. Lần đầu tiên gặp anh là ở trong một quán cà phê, coi như là bị tiếng sét ái tình với anh. Lúc ấy tôi không biết anh làm gì, cũng không biết là anh đã có vợ hay là bạn gái chưa, nhưng mà lại cứ bị khí chất của anh thu hút, cho nên anh chủ động một chút là tôi mắc câu ngay, trở thành bạn gái của anh. Lúc ấy tôi thực lòng yêu anh, hơn nữa còn là người đàn ông đầu tiên tôi thích. Đến mãi sau này... Tình Nhiên, có thể đừng nhắc đến chuyện đó nữa không? Lâm An Nam ngắt lời cô, hô hấp bắt đầu hơi dồn dập. Tôi sẽ dùng phần đời còn lại để bù đắp lỗi lầm khi ấy, cho nên xin em đừng nhắc lại nữa. An Nam, em tha thứ cho anh rồi. Em nói gì? Em nói em tha thứ cho anh rồi. Bạch Tinh Nhiên trịnh trọng nói. Chỉ cần sau này em không phản bội em nữa, thì em sẽ tha thứ cho anh cả đời, sau đó yêu anh, thích anh như đã từng. Tinh Nhiên, Lâm An Nam không dám tin khẽ gọi. Em nói thật sao? Lâm An Nam trầm ngâm một lát mới hưng phấn nói. Đây thực sự là món quà cưới tuyệt nhất mà anh nhận được, cho nên anh nhất định phải trân trọng đó. Yên tâm, anh nhất định sẽ trân trọng nó. 5 tháng sau này, anh sẽ yêu em như trước kia, không bao giờ làm việc khốn kiếp như vậy nữa. Được, em tin anh. Vậy em thì sao? Lâm An Nam ngập ngừng nói. Bạch Tinh Nhiên cười dịu dàng. Anh yên tâm, em sẽ cố gắng quên hết người và việc đã xảy ra trong một năm qua, bắt đầu cuộc sống mới của em. Ừ, vậy có phải anh có thể mơ mộng về tương lai chút không? Tương lai gì? Ví dụ nhanh chóng sinh con. Bạch Tinh Nhiên yên lặng. Con ư? Tim cô lại đau nhói. Trong tình hình chưa biết tung tích của con gái, nhưng mình lại muốn sinh một đứa nữa thay thế nó ư? Không, cô không thể làm như vậy. Cô đã quyết định rồi, sau lễ cưới mình sẽ dốc hết tinh thần và sức lực đi tìm tung tích con gái, nhất định phải tìm lại con gái. Lâm An Nam cảm nhận được sự im lặng của cô, cười khẽ nói. Em biết mẹ anh vẫn luôn giục anh ghê lắm mà, muốn ôm cháu sớm, nhưng nếu em không muốn có sớm như vậy

cho nên con phải học cách bảo vệ bản thân, học cách nuôi sống bản thân. Sao bố lại nói thế? Nam Cung Thiên An đối xử với con rất tốt. Bạch Ánh An không hiểu, ngoài việc anh cứ lúc xa lúc gần với cô ra, còn cả chuyện ấy không làm thỏa mãn được cô ra, thì những việc khác đều rất tốt. Bạch Cảnh Bình lại cười khổ. Tóm lại con nghe lời bố, giữ tiền, sau này sẽ có lúc cần dùng. Còn nữa, ông ta nắm tay Bạch Cảnh An, sau này nếu bố không thể chăm sóc hai mẹ con thì con phải chăm sóc mẹ thay bố. Bà ấy cũng là người phụ nữ bị chiều hư như con, cần người khác chăm sóc hẳn hoi. Bố, bố đang nói cái gì thế? Sao bố lại không thể chăm sóc mẹ với con? Bạch Cảnh An đột nhiên trở nên buồn bã. Là việc thuế má sao? Bố yên tâm, con nhất định sẽ nghĩ cách để bố không phải ngồi tù. Bố sẽ không sao đâu. Nhìn dáng vẻ sốt ruột của Bạch Cảnh An, Bạch Cảnh Bình an ủi. Được, bố đợi con nghĩ cách, từ từ nghĩ, đừng có nóng vội. Bạch Cảnh Bình nói rồi giơ tay lên xoa đầu cô ta một cái. Được rồi, mau đi tham gia lễ cưới của Tinh Nhiên đi. Mà đúng rồi, Bạch Cảnh Bình đột nhiên lại nói một câu. Tinh Nhiên là em ruột con, sau này đừng gây khó dễ cho nó nữa biết không? Bố, sao bố lại nói thế? Có phải bố bắt đầu thương nó, không còn thương con nữa không? Bạch Cảnh An phụng phịu. Bạch Cảnh Bình bật cười. Sao thế được, người bố thương nhất luôn là con. Vậy sao bố lại nói thế? Bố chỉ cảm thấy dù sao nó cũng là em gái duy nhất của con, sau này các con phải chung sống hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau. Nó không phải là em gái của con, Bạch Cảnh An lẩm bẩm, sau đó đổi chủ đề. Được rồi, con không nói với bố nữa, bố nghỉ ngơi cho tốt, con đi dự lễ cưới đây. Ừ, đi đi. Con đi nhá. Bạch Cảnh An đứng dậy định đi, Bạch Cảnh Bình đột nhiên túm cổ tay cô ta gọi. Ánh An. Bạch Cảnh An ngoảnh đầu lại nhìn ông ta đầy nghi ngờ. Sao thế ạ? Không có gì, chỉ muốn gọi tên con thôi. Bạch Cảnh Bình mỉm cười buông cổ tay cô ta ra. Đi đi. Bạch Cảnh An nhìn bố, cứ cảm thấy ông ta hôm nay vô cùng kỳ lạ. Chẳng lẽ là vì bị bệnh với công ty gặp chuyện nên mới trở nên đa sầu đã cảm thế? Cô ta bất lực thở dài, xoay người ra khỏi phòng bệnh của bố. Sau khi Bạch Cảnh An rời khỏi bệnh viện thì đến thẳng văn phòng tổng giám đốc trên tầng cao nhất của tập đoàn Nam Cung. Nam Cung Thiên Ân đang nói gì đó với trợ lý Nhan. Cô ta bao lâu nay không hề có hảo cảm với trợ lý Nhan, nên chỉ dừng dưng liếc cô ấy một cái, rồi khoan khoái đi về phía Nam Cung Thiên Ân đang ngồi phía sau bàn làm việc. Thiên Ân, bao giờ thì chúng ta đến chỗ tổ chức hôn lễ? Cô ta đi đến cạnh Nam Cung Thiên Ân, thuận thế xoay người ngồi lên đùi Nam Cung Thiên Ân, hoàn toàn không để ý bộ lễ phục gợi cảm đang mặc trên người. Trợ lý Nhan hơi cụp mắt, nói: Thiên Ân thiếu gia, vậy tôi xin phép đi làm việc trước. Đi đi. Nam Cung Thiên Ân một tay đỡ eo Bạch Cảnh An. Bạch Cảnh An tựa vào lòng anh, cười bẽn lẽn nói: Thực ra cũng không cần sớm như thế. Giờ mới hơn 9 giờ đúng không? Ý là nếu giờ anh có hứng thì cô ta vẫn có thể chơi với anh một hiệp. Nam Cung Thiên Ân sao có thể không nghe ra được ẩn ý của cô ta. Anh chỉ hờ hững cười để mặc cô ta lắc lư, ma sát trên người mình. Bạch Cảnh An thấy anh không phản đối nên to gan hơn, bàn tay chui vào vạt áo sơ mi của anh, dịu dàng trêu đùa. Điện thoại Nam Cung Thiên Ân đặt trên bàn reo. Anh nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, rồi lại nhìn người phụ nữ đang ra sức trêu chọc mình trong lồng ngực, sau đó cầm điện thoại lên ấn phím nghe. Có việc gì sao? Giọng nói của anh không lạnh không nóng. Đầu bên kia vang lên tiếng thút thít đau buồn khe khẽ của đàn ông. Mãi mà không nói được gì, Nam Cung Thiên Ân mất kiên nhẫn cau mày. Nếu không có việc gì thì tôi dập máy đây. Người ở đầu dây bên kia cuối cùng cũng lên tiếng. Thiên Ân thiếu gia, tôi cố tình gọi cho cậu để nói với cậu một tiếng xin lỗi. Mọi việc đều do tôi gây nên, là tôi ép hai chị em nó làm thế, không liên quan gì đến chúng nó hết. Dừng. Nam Cung Thiên Ân dừng dưng nhả ra một chữ. Bạch Cảnh An ngạc nhiên ngước mắt lên. Nam Cung Thiên Ân cúi đầu mỉm cười nói với cô ta: Không phải nói em độc cưng à? Bạch Đình An cười dịu dàng, tiếp tục động tác giang dở. Nam Cung Thiên Ân nói tiếp: Tôi không thích nghe người khác xin lỗi, càng không cần giải thích. Được, tôi biết mình đã phạm tội lỗi không thể tha thứ. Tôi cũng bằng lòng chịu trách nhiệm cho việc làm của mình. Nam Cung tiểu gia, có phải tôi chết rồi thì cậu sẽ tha thứ cho hai đứa con gái của tôi? Sẽ tha cho nó đúng không? Chưa chắc. Nam Cung tiểu gia, coi như tôi xin cậu được không? Xin tôi thì thôi đi, tôi chưa có thể diện lớn đến như vậy. Lòng bàn tay Nam Cung Thiên Ân phủ lên đỉnh đầu Bạch Cảnh An, khẽ khàng vuốt ve. Nam Cung tiểu gia, xin cậu nhất định phải tha cho con gái tôi. Bạch Cảnh Bình ở đầu bên kia đột nhiên gào khóc, tiếp đó là hàng loạt tạp âm vù vù như tiếng gió thổi, cuối cùng là tiếng bịch cùng với tiếng thét sợ hãi của mọi người. Âm thanh đó lớn đến mức làm Bạch Cảnh An cũng phải giật mình. Tiếng gì thế? Bạch Cảnh An ngạc nhiên nhìn điện thoại của Nam Cung Thiên Ân hỏi. Nam Cung Thiên Ân chỉ lặng im 2 giây rồi bỏ điện thoại xuống, cúi đầu cười khẽ với cô ta. Không có gì, có người nhảy lầu thôi. Nhảy lầu? Ai thế? Có chuyện gì thế? Bạch Cảnh An nhìn điện thoại vẫn vang lên tiếng xôn xao không ngừng trong tay anh. Không rõ nữa, chắc là có người không muốn sống nữa. Nam Cung Thiên Ân tắt máy, bế Bạch Cảnh An xuống khỏi đùi mình, vừa sửa sang lại quần áo bị cô ta làm lộn xộn, vừa cười nói: Đi thôi, chúng ta phải xuất phát rồi. Xuất phát rồi á? Còn sớm mà. Không sớm nữa, đến muộn thì sẽ lỡ mất trò hay. Lễ cưới thôi mà, xem chán lắm. Nhưng anh chưa chán. Nam Cung Thiên Ân lại mỉm cười với cô ta. Bạch Cảnh An biết không giữ được anh, chỉ đành theo anh rời khỏi văn phòng, đi về hướng thang máy. Trong khách sạn 5 sao nổi tiếng nhất Châu Thành, khách khứa đông nghìn nghịt. Từ trong phòng đến vườn hoa bể bơi cỡ lớn ngoài trời, chỗ nào cũng được bày biện lãng mạn ấm áp, mỗi một góc đều vang vọng âm nhạc êm tai. Trong khung cảnh ấy, đàn ông mặc com lê lịch sự, phụ nữ thì mặc váy dạ hội xinh đẹp gợi cảm, trên mặt ai cũng là nụ cười nhã nhặn. Tiệc cưới như một buổi giao lưu cỡ lớn, một nhóm người giàu có cầm ly rượu nói mấy lời khách sáo, móc nối quan hệ, không khí hài hòa. Sau khi đón xong khách, Bạch Tinh Nhiên được sắp xếp vào phòng nghỉ của cô dâu nghỉ một lát. Cô ngồi trước gương để thợ trang điểm dặm phấn cho mình. Lâm An Nam đứng sau lưng cô, nhìn cô xinh đẹp mê người trong gương, không nhịn được mà hôn lên má cô một cái. Xinh quá. Dương Mỹ ở bên cạnh nhìn thấy anh ta hôn Bạch Tinh Nhiên, ngay lập tức bật cười trêu chọc. Lâm thiếu gia, anh không thể đợi đến tối hãng hôn sao? Người ta vừa mới dặm phấn xong. Vẫn có thể dặm lại mà. Lâm An Nam nhìn cô ấy một cái, cho cô ấy ánh mắt nhiều chuyện. Thợ trang điểm cũng mệt lắm đó, anh có tăng lương cho người ta đâu. Tăng, tăng hết. Lâm An Nam hào phóng nói. Mấy thợ trang điểm ngay lập tức cười vui vẻ. Cảm ơn Lâm thiếu gia. Xem đi, có tiền hào phóng thật, mấy người phải cảm ơn tôi đó. Dương Mỹ chỉ bản thân. Được rồi, đừng trêu người ta nữa. Bạch Tinh Nhiên cười kéo gấu áo Dương Mỹ. Người ta tham gia lễ cưới còn phải lén lan lén lút, rất bực mình đấy. Cậu còn không cho mình đùa Lâm thiếu gia. Dương Mỹ cố ý giận dỗi liếc cô một cái. Còn chưa kết hôn mà đã bảo vệ Lâm thiếu gia nhà cậu như thế rồi, đổ vô lương tâm. Ông được làm phù dâu đã thất vọng lắm rồi, đến cả tham gia lễ cưới cũng phải đi như ăn trộm, không được để Nam Cung Thiên Ân thấy mình. Cảm giác lén lút này thực sự quá khó chịu. Tình nhiên sắp thành bà Lâm rồi, đương nhiên phải bảo vệ Lâm An Nam tôi rồi. Lâm An Nam đắc ý cười. Dương Mỹ liếc anh ta một cái, hừ hừ rồi không nói gì nữa. Mọi người nói nhảm trong phòng nghỉ một lúc thì có phục vụ đến báo họ chuẩn bị đi ra. Đi thôi. Lâm An Nam dắt Bạch Tinh Nhiên đứng dậy khỏi ghế, hai người cùng đi ra ngoài đại sảnh. Cùng với khúc nhạc lễ cưới chậm rãi vang lên, cặp cô dâu chú rể tay trong tay xuất hiện ở cửa cầu thang xoắn ốc tầng 2. Dưới tầng, mọi người vỗ tay rộn ràng. Nhìn cảnh khách khứa đông đúc, Bạch Tinh Nhiên không kìm được mà bắt đầu căng thẳng. Lần đầu cô thấy cảnh này. Lâm An Nam cảm nhận được sự căng thẳng của cô, bàn tay đang nắm tay cô siết lại, nói khẽ bên tai cô. đừng căng thẳng, đều là người quen. Bạch Tinh Nhiên gửi cho anh ta một nụ cười cảm kích, cẩn thận nhấc đôi giày cao gót thủy tinh dưới chân đi xuống tầng với anh ta. Lúc hai người cùng đến sân khấu lễ cưới dựng tạm để chấp nhận lễ rửa tội của mục sư, khi mục sư hỏi có bằng lòng chung thủy với đối phương cả đời, dù nghèo đói hay vất vả, đến tận khi già đi, bệnh thật qua đời không, Lâm An Nam không hề do dự tuyên bố sự bằng lòng của anh ta. Con đồng ý. Ba chữ không hề quanh co. Cô Bạch Tinh Nhiên, cô thì sao? Mục sư đổi sang hỏi Bạch Tinh Nhiên. Lúc Bạch Tinh Nhiên vừa định nói con đồng ý thì đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt đáng sợ bắn đến từ cửa vào đại sảnh. Cô bất giác nhìn sang phía đó, đúng lúc chạm phải ánh mắt Nam Cung Thiên Ân. Anh vừa từ ngoài vào, ánh mắt nhìn chằm chằm cô như dao sắc, khiến cô bất giác hít sâu một hơi.